Tôi và khách trọ nữ 23 tuổi. Chương 384, Vạn Kiếm Quy Tông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Mạt lao về phía Hoàng Tử Hiên như một tia chớp, cả Lê Mỹ Gia và Trương Tiểu Lệ đều vô cùng kinh hãi, nhưng may là Trương Tiểu Lệ phản ứng nhanh, cô ấy lập tức đứng lên để cản lại cơ thể đang bay tới của Hạ Mạt. Thế nhưng đúng lúc ấy, Hoàng Tử Hiên bỗng nhiên mở mắt, đứng dậy rồi bước về phía trước một bước, với cánh tay dài, anh giơ thẳng hai tay rồi dồn lực đẩy vào hông Hạ Mạt một cái. Chỉ trong thoáng chốc, cơ thể Hạ Mạt đã được lấp đầy bởi một cỗ nội lực khổng lồ. Cỗ nội lực ấy không hề bị cô khống chế mà còn khống chế ngược lại cơ thể cô, khiến nó bỗng nhiên dừng lại giữa không trung. Sau đó nhờ có cú huých của Hoàng Tử Hiên ở sau eo, cơ thể cô lại nhào về phía trước theo đường cũ. Cũng trong giây phút ấy, trưởng phong của tên mặc đồ đen đã hung hăng lao tới. Nội lực trong cơ thể Hạ Mạt như thể có ý thức khiến cô lập tức giơ tay lên, trực tiếp đối chưởng với tên mặc đồ đen. Ba, hai đạo trưởng phong va chạm vào nhau giữa không trung, từ tay hai người, hai cỗ nội lực được sinh ra, một cỗ bắn ngược về phía Hạ Mạt, một cỗ bắn ngược về phía tên mặc đồ đen, hai người không hẹn mà cùng bị nội lực đánh bay ra ngoài. Trước lúc đó, Hoàng Tử Hiên đã có dự liệu sẵn, khi Hạ Mạt ngã bay trở về, anh lập tức ôm lấy cô vào trong ngực theo góc độ đã được tính toán sẵn, tuy nhiên bởi vì thể lực chống đỡ không nổi mà cùng ngã quỵ xuống đất, Hạ Mạt cũng không thể tránh khỏi việc bị ngã theo, trực tiếp rơi ầm xuống đất. Dù vậy, nhờ có cái ôm của Hoàng Tử Hiên, lần này bị té của Hạ Mạt cũng không tính là nặng. Chẳng qua do bị đòn tấn công của tên mặc đồ đen đánh trúng mà dẫn đến nội thương, khiến cô phải phun một ngụm máu ra ngoài. Lê Mỹ Gia và Trương Tiểu Lệ sợ hãi chạy về phía họ, một người đỡ Hạ Mạt, một người đỡ Hoàng Tử Hiên, cả hai đều tốn rất nhiều sức mới có thể đỡ bọn họ dậy. Hoàng Tử Hiên và Hạ Mạt cũng đã mất đi sức chiến đấu, nếu không dựa vào Lê Mỹ Gia và Trương Tiểu Lệ thì e là cả hai cũng đã không thể đứng vững. Nhìn lại tên mặc đồ đen, mặc dù đã bị nội lực của Hoàng Tử Hiên thông qua cơ thể Hạ Mạt đánh bay, nhưng sau khi rơi xuống đất hắn lại không hề có vẻ yếu ớt như hai người mà vẫn có thể tự mình đứng lên như cũ. Cứ như một trường nội lực của Hoàng Tử Hiên chỉ như cù lét với hắn vậy. Đây chính là chiêu thức cuối cùng để bảo toàn tính mạng của mày sao? Nếu đúng là như vậy thì tao rất tiếc phải nói với mày rằng mày chết chắc rồi. Tên mặc đồ đen phủi bụi bặm dính trên áo choàng rồi lai âm trầm đi về phía bọn họ. Khi tên mặc đồ đen càng ngày càng đến gần, bốn người trong sân thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng tim đạp. Chân của tên mặc đồ đen như không hề đạp lên mặt đất mà đạp lên tim bọn họ, mỗi một bước đi của hắn khiến nhịp tim của họ lại tăng lên một chút. Lốc cốc lốc cốc lốc cốc. Vào lúc trong sân yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập, một âm thanh rất không phù hợp bỗng nhiên vang lên. Âm thanh kỳ lạ ấy lập tức hấp dẫn tầm mắt của bốn người, ngay cả tên mặc đồ đen cũng phải nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng. Lúc này, Hoàng Tiểu Tô đang vừa kéo cái vali khổng lồ của cô vừa thở hổn hển đi vào trong sân. Vốn đang vùi đầu phí sức kéo vali nhưng khi cảm nhận được rất nhiều tầm mắt, cô dừng lại, ngẩng đầu lên. Qua khe hở trên kính mát, tầm mắt cô lướt qua 5 người, cuối cùng dừng lại trên tên mặc đồ đen rồi mất hứng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn cái gì, chưa thấy người đẹp bao giờ sao, còn nhìn nữa là bà móc mắt mày ra đó. Nghe thấy cô nói chuyện bá đạo như vậy, tên mặc đồ đen cũng không hài lòng chút nào. Con nhỏ kia, dù cho mày có là ai thì tốt nhất là nên rời đi trước khi tao đổi ý, không thì... Không thì sao, Hoàng Tiểu Tô khoanh tay, hứng thú hỏi. Mày sẽ chết, tên mặc đồ đen nói ra ba chữ đáng sợ. Hoàng Tiểu Tô lập tức cười khúc khích không để ý nói. Con người đều sẽ chết, mày không thể dọa tao cái gì mới mẻ hơn sao? Để tao dạy mày nhé, muốn hù dọa một cô gái thì cứ đừng hờ chút thì giết này chết nọ, không có ích gì đâu. Chi bằng mày nói là sẽ hủy đi gương mặt của ta, tao xinh đẹp thế này, nếu không còn gương mặt này nữa thì chắc chắn là sống không bằng chết. Tên mặc đồ đen, bà cô gái Lê Mỹ Gia đồng thời nhìn nhau, sau đó lại thấy được một cảm giác quen thuộc trong mắt lẫn nhau. Các cô chưa từng gặp người phụ nữ này, cũng không biết tại sao cô ấy lại bỗng nhiên xuất hiện ở đây. Thế nhưng khi nghe cô ấy nói chuyện, các cô luôn cảm thấy có chút giống với Hoàng Tử Hiên. Vì vậy, bà cô gái ăn ý nhìn Hoàng Tử Hiên bằng ánh mắt tò mò, chỉ thấy toàn thân Hoàng Tử Hiên đã trở nên thả lỏng, cứ như sự xuất hiện của người phụ nữ ấy cũng chứng tỏ rằng bọn họ đã an toàn. Bị điên à, sau khi không biết nói gì, tên mặc đồ đen quyết định sẽ không lãng phí thời gian với sự xuất hiện vô cớ của người phụ nữ này nữa. Việc quan trọng nhất vẫn là phải giải quyết Hoàng Tử Hiên, tránh cho biến cố gì đó lại xảy ra. Vì vậy, sau khi chửi Hoàng Tiểu Tô một câu bị điên, hắn lại xoay người sải bước đi về phía Hoàng Tử Hiên. Hoàng Tiểu Tô cũng không tức giận, cô dùng mũi chân hất bay thanh kiếm đã rơi xuống đất của Hạ Mạt lên rồi hét về phía tên mặc đồ đen. Này, tên mặc đồ đen xoay đầu lại theo bản năng. Chính trong giây phút ấy, Hoàng Tiểu Tô bỗng nhiên vận lực thúc kiếm giữa không trung rồi đâm về phía tên mặc đồ đen với tốc độ cực nhanh. Tên mặc đồ đen cả kinh, tất nhiên là hắn không ngờ rằng đây cũng là một cao thủ nội gia. Dù vậy, hắn cũng chỉ hơi sửng sốt một chút rồi lập tức phản ứng ngay, hai tay hắn vận lực nhằm ngăn cản nhát kiếm đang đâm tới ấy. Thế nhưng một giây sau, con ngươi của hắn bỗng nhiên co rút. Đó là một cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi, mới đầu trong tầm mắt hắn chỉ có một thanh kiếm nhưng sau khi bị đối phương thúc tới, mỗi khi tiến về phía trước một chút thanh kiếm lại tự động sinh ra thanh thứ hai. Giờ phút này, số kiếm lao về phía hắn đã như thiên la địa võng, vô số trường kiếm bổ vây xung quanh hắn. Tên mặc đồ đen sợ ngây người, tất nhiên là hắn biết chỉ có một cây kiếm là thật trong số này, những thứ khác chỉ là ảo ảnh mà thôi. Vậy nhưng hắn chưa từng nghe nói đến việc người tu võ nội gia có thể sử dụng nội lực để chế tạo ra ảo ảnh. Giờ phút này, hắn có cảm giác như năng lượng xen lẫn giữa những ảo ảnh và một thanh kiếm thật kia không phải là nội lực mà là một sóng khí mà hắn chưa từng thấy bao giờ. Quá kinh khủng, đây là suy nghĩ duy nhất còn sót lại trong đầu tên mặc áo đen, hắn đã bị những thanh khí kiếm bao vây, thậm chí còn bất lực mất đi khả năng phản kháng. Những sóng khí ấy như thế có thể phong tỏa nội lực của hắn, khiến trong lòng hắn dâng lên một sự sợ hãi. Chuyện này cũng giống với khi một người tí hon gặp phải một người khổng lồ, ngay cả năng lực phản kháng cơ bản cũng không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, không chỉ có tên mặc đồ đen mà ngay cả ba cô gái Lê Mỹ Gia cũng vô cùng sợ hãi, khi nhìn thấy có vô số thanh kiếm đang lao về phía các cô cũng run sợ đến mức mất đi năng lực né tránh. Song khi những thanh khí kiếm ấy đang lao tới, vào một giây cuối cùng, chúng bỗng nhiên hợp lại làm một thanh kiếm thật cuối cùng đâm về phía tên mặc đồ đen. Trên mặt của tên mặc đồ đen lại lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn mũi kiếm đâm vào bụng chứ không hề có tí khả năng phản kháng nào. Phụt, máu tươi bắn ra khỏi miệng vết thương như một dòng suối, toàn thân tên mặc đồ đen ngã quỵ xuống đất. Thanh trường kiếm đâm xuyên qua bụng hắn, ở phần mũi kiếm còn có những giọt máu tươi rơi xuống tí tách. Hoàng Tiểu Tô vô cùng hài lòng với chiêu thức này, cô nhìn về phía Hoàng Tử Hiên như đang giành công. Em ba, chiêu vạn kiếm quy tông này của chị thế nào? Có ngầu không? Ngầu lắm, ngầu chết đi được. Hoàng Tử Hiên vội vàng khen cô rồi hỏi. Chỉ là sao chị không hợp kiếm lại rồi đâm thẳng vào tim hắn cho hắn chết. Ây da, người ta là con gái mà, sao có thể hở một chút là giết người được chứ, vậy thì sẽ không ai thèm lấy đâu. Hoàng Tiểu Tô che mặt ngượng ngùng nói. Khóe miệng của ba cô gái Lê Mỹ Gia giật giật, thái độ này cũng đổi nhanh quá nhỉ. Lúc này, thừa dịp Hoàng Tiểu Tô và Hoàng Tử Hiên đang nói chuyện, tên mặc đồ đen bỗng nhiên đứng dậy rồi nhảy lên vách tường, sau khi quay đầu liếc nhìn Hạ Mạt và Trương Tiểu Lệ, hắn nhanh chóng trốn đi. Hạ Mạt và Trương Tiểu Lệ đều vô cùng sững sờ trước cái nhìn cuối cùng của tên mặc đồ đen, các cô có thể cảm nhận được một cảm giác quen thuộc từ cái nhìn sau cùng của hắn. Chẳng qua các cô lại không thể nhớ nổi rằng mình đã từng gặp hắn ta ở đâu chưa. Vù, một trận gió đêm thổi qua khiến mùi máu tanh trong sân bốc lên. Bà cô gái nhìn Hoàng Tiểu Tô, không một ai biết nên hỏi Hoàng Tiểu Tô là ai thế nào hoặc tại sao cô lại xuất hiện ở nhà họ vào lúc này. Phụt, trong lúc lúng túng, Hoàng Tử Hiên đang được Lê Mỹ Gia đỡ bỗng phun ra một ngụm máu. Bà cô gái lập tức sợ hãi kêu một tiếng, mà Hoàng Tử Hiên cũng bất tỉnh trong tiếng kêu sợ hãi của các cô. Thấy bà cô gái luống cuống tay chân, Hoàng Tiểu Tô nhấc đầu đỡ trán, nghiêng đầu gọi Kim Kỵ Dung đang trốn ở bên ngoài vào. Những người khác tạm thời không tiện lộ diện nên lúc nãy đã bị Hoàng Tiểu Tô đuổi về. Kim Kỵ Dung nhanh chóng chạy vào, đưa Hoàng Tử Hiên đang hôn mê vào trong nhà. Bà cô gái hoảng hốt vội vàng chạy theo, ai cũng không còn hơi sức đâu mà dò hỏi thân phận của Hoàng Tiểu Tô. Hoàng Tiểu Tô bị bỏ lại không thể làm gì khác hơn là tiếp tục kéo vali của mình vào trong biệt thự, sau khi đi vào rồi đảo mắt nhìn quanh cả ngôi biệt thự cô mới chậm rãi đi vào phòng của Hoàng Tử Hiên như thể không hề lo lắng về thương thế của anh. Cách chương.